Chương 1241, Thế bất lưỡng lập. Đại vương tha mạng. 1241, Thế bất lưỡng lợi. Trung Ngọc Đường cùng Lữ Thụ trò chuyện kết thúc về sau liền về tới luyện khí cao ốc bên kia quan sát tình huống. Dù sao Lữ Thụ như thế đem học sinh khi con lừa dùng, Trung Ngọc Đường rất khó cam đoan học sinh không có tâm tình tiêu cực. Nhưng mà hắn không biết là, Lữ Thụ muốn chính là tâm tình tiêu cực giá trị, thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy sau đó lục đại tu hành học viện cái khác luyện khí chuyên nghiệp học sinh đến sau, sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu tâm tình tiêu cực đáng giá. Âu Dương Lập thượng tại trong thao tác gian dò xét, kỳ thật thiên hạ triều cũng không lớn, cho nên 7 cái mảnh vỡ xây mô hình công việc vốn cũng không tính khó khăn dường nào, khó khăn là độ chính xác. Độ chính xác từ trước đến nay là Âu Dương Lập thượng kiêu ngạo nhất sự tình, trong đó yêu cầu tay ổn, mắt độc, rất nhiều luyện khí sư đều so Âu Dương Lập thượng kém xa, không thể uống rượu, không thể hút thuốc túi, không thể có không tốt ham mê, đây là lữ trụ luyện khí sư yêu cầu. Bởi vì những này kích thích tinh thần vật phẩm đều sẽ hạn chế một cái luyện khí sư ngón tay tính ổn định, là tối kỵ, thiên hạ triều loại vật này, 7 mảnh vụn nhất định phải kín kẻ, cho nên Âu Dương Lập thượng đối với mấy cái này học đồ luyện chế thiên hạ triều cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Song khi hắn đem nhu cầu nói ra sau, Âu Dương Lập thượng chợt phát hiện những học đồ này thậm chí cả Trung Ngọc Đường đều xưa nay không có đem xây mô hình loại chuyện này để ở trong lòng, phản phất xây mô hình chính là luyện chế thiên hạ triều bên trong đơn giản nhất một bước mà thôi. Sau đó hắn ngày thứ hai liền thấy Trung Ngọc Đường chỉ huy một đám người lái cổ xe kéo qua một đống lớn hắn cũng không nhận ra tinh vi dụng cụ, đám học đồ dường như đối với mấy cái này dê và am, 7909, nờ dê cụ vẫn rất quen thuộc, nhưng Âu Dương Lập thượng một lát lại không quá có ý tốt hỏi. Trung Ngọc Đường đem dụng cụ tháo dỡ, lắp đặt hoàn tất sau nhìn về phía Âu Dương Lập thượng, đại sư, chúng ta cái này khuôn đúc cho phép bao lớn sai sót. Âu Dương Lập thượng ngạo nghễ nói, không thể vượt qua 3/10 ly. Nói thật Âu Dương Lập thượng bội phục nhất lão thần vương địa phương, nhưng thật ra là lão thần vương thống nhất tiền tệ cùng thống nhất đo lường quyết đoán. Một ly chính là 1000 bé nhỏ, cũng chính là cái này khuôn đúc sai sót, không thể vượt qua 300 bé nhỏ, 7 kiện mảnh vỡ lấy tuyên khắc pháp ấn liên kết cùng ổn định, vượt qua cái này không, 3 ly, pháp ấn liền không có tác dụng, nhưng mà sai sót càng nhỏ, chui này thiên hạ triều liền càng lợi hại càng ổn định. Trung Ngọc Đường sửng sốt nửa ngày nhìn về phía Âu Dương Lập thượng nói, 0.3 ly. Cái này sai sót sẽ có hay không có điểm quá lớn? Âu Dương Lập thượng. Vậy đại khái chính là máy móc cùng nhân thủ khác biệt. Âu Dương Lập thượng bọn hắn khuôn đúc từ trước đến nay là dùng mắt người đi phân biệt, dùng người tay đi cải tiến, cho nên có thể đủ bảo trì không. 3 ly sai sót kia thật là quá lợi hại. Trước kia tại lữ trụ, có chút lớn sư thích uống rượu, mình đã không cách nào cam đoan khuôn đúc tinh chuẩn trình độ, cũng chỉ có thể chiêu một chút có thiên phú học đồ chuyên môn làm chuyện loại này, thậm chí phát triển ra tới một cái mới sản nghiệp. Nhưng mà sai sót tại không, 3 ly vẫn là có rất ít người làm được. Mà bây giờ, Trung Ngọc Đường bọn hắn tiếp xúc đến dụng cụ, 0.1 ly sai sót vậy cũng là điểm xuất phát. Văn kiện bên trong phàm là xuất hiện tinh gia công 3 chữ, vượt qua số này sai sót liền mang ý nghĩa thất bại. Âu Dương Lập thượng bị nghẹn rất khó chịu, nhưng hắn lại không muốn nhận thua. Hắn bỗng nhiên nói, đây là cho học đồ kích thước, ta không phải sợ bọn hắn làm không được sao, các ngươi nếu có thể làm được chính xác hơn đó là đương nhiên là tốt hơn. Sau đó Âu Dương Lập thượng liền muốn nhìn xem Trung Ngọc Đường phản ứng của bọn hắn, kết quả Trung Ngọc Đường bỗng nhiên nhíu mày đối người bên cạnh nói, đây là thứ 9 thiên la giao xuống đại sự, các ngươi cần phải cam đoan làm được không, 0.5 ly sai sót, đây là tử mệnh lệnh. Âu Dương Lập thượng nghĩ thầm các ngươi địa cầu người thật là có thể thổi ngưu bức, nhưng mà Trung Ngọc Đường người bên cạnh cười nói, ngài yên tâm, mặc dù thời gian ngắn, nhưng chúng ta cái này thiết bị làm được không, 0.3 ly đều hoàn toàn có thể. Kỳ thật liền xem như phổ thông địa cầu người cũng sẽ cảm thấy không, 3 ly cái này độ chính xác rất lợi hại, nhưng Trung Ngọc Đường bọn hắn vị trí liền chú định bọn hắn hết thảy tiêu chuẩn cũng sẽ không hướng dân dụng công nghiệp làm chuẩn. Âu Dương Lập thượng ở bên cạnh triệt để không nói, hắn biết rõ nếu như Trung Ngọc Đường bọn hắn là chăm chú, như vậy những thiết bị này cầm tới lữ trụ đi, rất có thể trực tiếp đào thải một cái ngành nghề. Bất quá nói thật, cái nào đó ngành nghề bỗng nhiên tại một đêm ở giữa bị đào thải sự tình tại địa cầu bên trên thật quá thường gặp. Cải tiến kỹ thuật bước chân chỉ cần còn tại tiến bộ, như vậy loại chuyện này liền sẽ một mực phát sinh. Tất cả mọi người đều phải ở thời đại này bên trong không ngừng tiến bộ mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bị thời đại vứt bỏ. Âu Dương Lập thượng đem thiên hạ triều bản vẽ vẽ ra giao cho Trung Ngọc Đường. Kết quả 3 ngày sau đó kiện thứ nhất khuôn đúc liền hiện ra tại Âu Dương Lập thượng trước mắt, so với hắn trong tưởng tượng thời gian nhanh hơn 4 trời. Thời gian này, hắn cũng còn không có giáo hội những học sinh kia nên như thế nào tuyên khắc pháp ấn đâu. Trung Ngọc Đường thấp thỏm chờ lấy Âu Dương Lập thượng kiểm tra khuôn đúc, lúc này Âu Dương Lập thượng phát hiện, bọn này tuyển thủ thật không có thổi ngưu bức a, cái này khuôn đúc thật là hoàn mỹ vô khuyết, không biết vì cái gì Âu Dương Lập thượng có chút cô đơn, Lúc trước hắn chính là dựa vào cái này tay nghề mới từ cái khác học đồ bên trong trổ hết tài năng trở thành sư phó quan môn đệ tử. Kết quả hiện tại tay nghề này tại máy móc trước mặt đã không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Lập Thượng điều chỉnh một chút tâm tình nhìn về phía Trung Ngọc Đường, phù hợp tiêu chuẩn, khởi công a, đại vương vẫn chờ đâu. Thiên hạ triều, rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Trương Vệ Vũ những người này cũng không có việc gì làm, gần nhất mỗi ngày đều canh giữ ở luyện khí cao ốc bên ngoài, muốn tại thứ một thanh thiên hạ triều rèn đúc ra một khắc này liền đạt được trực tiếp tin tức. Đối với người bình thường tới nói thiên hạ triều là phi thường lợi hại pháp khí, nhưng mà đối Trương Vệ Vũ bọn hắn tới nói, thiên hạ triều là một loại tín ngưỡng, đại biểu cho lão thần vương ban ân. Luyện khí trong đại lâu nhiệt khí bốc hơi, mỗi người đều mặc thật dày trang phục phòng hộ, các học sinh từng cái mệt mồ hôi chảy đẫm lưng, đơn giản hối hận chính mình đối thứ chín thiên la sùng bái. Trung Ngọc Đường trong lòng tự nhủ lão để các học sinh tích lũy đối lữ thụ oán khí cũng không phải sự tình a, hắn cái này đại quản gia cũng là muốn phát huy tác dụng mà, thế là chuyên môn tìm tới bảy đại tu hành học viện các học sinh, ngữ trọng tâm trường nói, thứ chín thiên la vì cái gì để các ngươi mệt mỏi như vậy, còn không phải hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ luyện khí truyền thừa, thời thế tạo anh hùng, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm, chúng ta cùng lữ trụ chiến tranh lúc nào cũng có thể kéo ra màn che, lúc này các ngươi làm sao còn không hiểu thứ chín thiên la khổ tâm. Hắn thật vất vả tìm được luyện khí truyền thừa, các ngươi lại còn oán trách hắn, vì mọi người ôm hỏa giả, không thể làm cho ách tại phong tuyết, vì tự do mở đường người, không thể làm cho khốn đốn tại bụi gai. Trung Ngọc Đường trước mặt các học sinh từng cái ấy nấy hốc mắt đều đỏ, có người lau một cái nước mắt nói, là chúng ta sai, là chúng ta giác ngộ quá thấp. Cơ quan hành chính đường nhà trệt Lý Chính nằm trên ghế salon xem TV lữ thụ bỗng nhiên ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi nói, Trung Ngọc Đường, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, người đăng. Priyamda.